Yêu chiều fan hâm mộ, chương 55, Niên Hoa, góc truyện audio.com, Edit, Alice, Beta, Kali, hàng loạt tai nạn xảy ra thật đáng kinh ngạc. Thẩm Ý Nùng không khỏi nhìn Trình Như Ca đứng bên cạnh khâm phục nói. Bị anh đoán trúng rồi, anh không quan tâm lắm, lướt điện thoại về màn hình chính, hờ hững đáp lại. Chỉ là mấy thủ đoạn vặt vãnh thôi, quá lộ liễu rồi. Mà chỉ có Hứa Dáng mới làm ra được. Dường như muốn mượn độ hot của tin tức Hứa Dáng và An Ấu Lê công khai yêu đương, bộ phim Bạn Gái Tôi được hai đài truyền hình đua nhau quảng bá. Đương nhiên là kết quả cũng tốt đẹp không kém lần quảng bá đầu tiên. Vì thế cả ngày Thẩm Ý Nùng chỉ thấy hình ảnh mình trên TV với mái tóc quăn lúc ẩn lúc hiện. Hứa Tranh Tử mỗi lần gọi điện về, bà nội đều vui vẻ gọi cô như vậy. Nội à, đó chỉ là đóng phim thôi mà. Thẩm Ý Nùng bất đắc dĩ nhìn bà tươi cười hớn hở. Thanh Thanh, nội cực kỳ thích Hứa Tranh Tử đó, lần sau về thăm nội con có thể uốn tóc giống trong phim không? Vậy nội không thích con sao? Bà nội, Thẩm Ý Nùng giả vờ tức giận hỏi, ai ngờ bà lại nghiêm túc nghĩ ngợi. Cũng thích nhưng mà, bà cẩn thận nói, cô gái như Hứa Tranh Tử đúng là khiến người ta yêu thích mà, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt cũng tròn xoe, thật là đáng yêu biết bao. Đó là do đeo kính tròn mà, mặt cô ấy không tròn chút nào hết. Không phải, Thẩm Ý Nùng bị bà làm cho loạn đầu rồi, cô nghĩ cẩn thận rồi mới giải thích. Mặt con không tròn mà là trái xoan, nội à nội quên rồi ư, bị cô nói trúng, bà nội thẹn quá hóa giận, giả vờ tức tối nói. Lâu lắm rồi con không về, nội quên mất hình dáng con thế nào luôn rồi. Thẩm Ý Nùng câm nín, lần cuối về thăm nội đã là nửa năm trước rồi, bà nội con có bộ phim truyền hình sắp chiếu, chờ tuyên truyền phim xong sẽ về thăm nội nha. Được rồi, rõ ràng bà nội vui ra mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ bất mãn. Con đó, suốt ngày chỉ biết nói ngon ngọt chẳng khác Hứa Tranh Tử là bao. Thẩm Ý Nùng cười hì hì coi như xí xóa, dạo gần đây bận đến mức chỉ muốn phân thân, Niên Hoa, dự định chiếu vào kỳ nghỉ đông, bắt đầu bước vào đợt tuyên truyền rầm rộ. Cô thân là nữ chính cũng là người đứng mũi chịu sào, lịch trình dày đặc. Cô và Mạnh Trinh cùng đi ghi hình cho show truyền hình của Đài Nam, đây là show giải trí đầu tiên trong nước cũng là át chủ bài của Đài Nam. Sau 10 năm danh tiếng càng lúc càng cao, những MC trong show đều rất có tiếng tăm được nhà nhà biết đến. Thẩm Ý Nùng chỉ tham gia một lần trong đợt tuyên truyền Out of the Mountain. Hiệu suất của chương trình rất cao, đoàn làm phim bình thường nhất định sẽ không được mời đến, đoán chừng là do Đài Nam tuyên truyền cho phim Niên Hoa nên bọn họ mới được sắp xếp đến. Ngoài ra còn có thêm vài minh tinh khác, trùng hợp thay Triệu Y cũng được mời đến, bộ phim Dân Quốc của cô ta nghe nói còn chưa được phê duyệt vậy nên mới dừng lại ở giai đoạn quảng bá, thời gian gần như trùng với Niên Hoa thế nên cô ta đến đây để tuyên truyền cho phim của mình. Khác ở chỗ cả đoàn làm phim của cô ta chỉ có một mình cô ta đi đại diện, có lẽ là do những diễn viên khác không đủ thu hút nên không được mời. Buổi chiều diễn tập một lần, diễn lại toàn bộ chương trình một lần, nếu không có vấn đề gì thì buổi tối chính thức ghi hình. Thẩm Ý Nùng và Mạnh Trinh sánh vai cùng nhau lên sân khấu, chào hỏi MC và khán giả rồi giới thiệu sơ lược. Đây cũng không phải lần đầu tiên tham gia nên mọi người đã khá quen. Góc truyện audio.com, với phong cách của MC, bầu không khí khá thoải mái dễ chịu. Thẩm Ý Nùng và Mạnh Trinh đứng ở giữa trung tâm gọi là center, cách hai người nữa mới đến Triệu Y, toàn bộ quá trình không hề trao đổi gì. Sau khi trò chuyện và quảng bá cho từng phim, đến phần trò chơi. Mọi người chia làm hai đội, mỗi đội phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian ngắn nhất, đội nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Tính cả MC thì có ba nam một nữ, Thẩm Ý Nùng và Triệu Y được phân nhiệm vụ thứ tư thoải mái nhất, đó là đứng yên tại chỗ xoay tròn 30 vòng, sau đó chạy tới cầu độc mộc đánh trống. Tốc độ của hai đội gần như ngang bằng nhau, kết thúc vòng 3, họ chạm tay nhau gần như cùng lúc. Động tác của hai người tương đương nhau, đảm đương hy vọng giành chiến thắng của cả đội, hai người nhanh chóng cúi xuống xoay vòng. Lúc diễn tập thì không sao, đến lúc ghi hình không biết là do lo lắng hay không khí quá bùng nổ, Thẩm Ý Nùng cảm thấy đầu óc choáng váng, đến đứng còn không vững. Thấy Triệu Y đã tăng tốc về phía trước, cô lập tức cất bước đuổi theo. Hai người lảo đảo đi lên cầu, gần đến vạch đích mọi người nín thở theo dõi kết quả. Không may thay, Thẩm Ý Nùng lung lay ngã xuống đất, sau đó Triệu Y cũng ngã theo. Nhân viên công tác vội vã chạy tới chỗ Thẩm Ý Nùng, cách gần đó là một chuyện khác với lúc trước, Triệu Y bây giờ đóng thêm mấy bộ phim nữa đã không còn nổi tiếng như trước, lúc này đây cô ta vô tình bị bơ. Cũng may hai người không bị thương. Một lát sau, có người kịp nhận ra không có ai đến bên Triệu Y nên vội vàng chạy tới kiểm tra xem, trong nháy mắt xóa mờ đi cảm giác phân biệt đối xử. Ghi hình kết thúc, mọi người trở về phòng nghỉ. Trên đường đi, Mạnh Trinh còn đang quan tâm hỏi chân cô có sao không. Thẩm Ý Nùng lắc đầu, đang định trả lời thì thấy Triệu Y đứng phía trước đang quát mắng trợ lý. Trợ lý của cô ta không lớn tuổi lắm, bị mắng đến mức mắt đỏ hoe, toàn bộ hành lang đều vang vọng tiếng la hét của cô nàng. Tiếng quát ngày một vang xa, mọi người đều nghe rõ mồn một. Thêm nữa Triệu Y không hề giảm âm lượng lại, những người không liên quan đều im bặt nhìn nhau rồi lặng lẽ chuồn êm. Niên Hoa phát sóng đúng thời hạn trước kỳ nghỉ đông, trải qua một loạt các cuộc tuyên truyền nên thu hút không ít sự chú ý. Đêm hôm đó trên mạng nổ ra bao nhiêu cuộc thảo luận của các chủ blog, tỷ lệ xem ngày đầu tiên chiếm vị trí thứ hai, cũng coi như mở màn không tệ. Phim chiếu mỗi ngày 2 tập, phát sóng vào đúng 8 giờ tối. Sau khi chiếu vài tập, cốt truyện được triển khai, kịch bản thu hút, tiết tấu phim mạch lạc, khả năng diễn xuất của diễn viên ở trình độ cao, cộng thêm góc quay đẹp khiến người xem đều hưởng ứng rất vui vẻ, danh tiếng càng ngày càng nổi. Trong hàng loạt các bộ phim công chiếu cùng thời điểm, Niên Hoa thu hút lượt xem đông đảo nhất, không chỉ tạo nên một làn sóng trên mạng mà tỷ lệ người xem cũng đứng đầu, đồng thời vượt xa các phim khác. Tình cảm của mọi người dành cho các nhân vật trong phim cũng dần chuyển sang các diễn viên. Thời gian này lượng fan trên Weibo của Thẩm Ý Nùng tăng đột biến, không chỉ thế, fan CP của cô với Mạnh Trinh cũng ngày một nhiều. Hai người đã từng quay phim với nhau, những đoạn phỏng vấn của hai người trong thời gian tuyên truyền phim đều được tung lên mạng. Số người xem và bình luận nhiều kinh người, dưới bình luận là đám fan hâm mộ gào thét vì phản ứng hóa học giữa cặp đôi. Góc truyện audio.com, này, một câu lơ đãng thốt ra có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa, cộng thêm các fan cũng viết truyện ca ngợi tình yêu tuyệt đẹp của hai người họ. Một cái nhìn nhau rất bình thường cũng có thể bị tưởng tượng ra thành khung cảnh màu hồng, đồng thời được Photoshop thêm rất nhiều trái tim vào. Trong lúc đùa giỡn, Mạnh Trinh chỉ theo phép lịch sự đưa tay đỡ cô một cái thì có thể bị nói là quan tâm ân cần, chuyện của hai người như ván đã đóng thuyền, hai người họ bị nói là không thể nào không hẹn hò được. Fan hâm mộ thì mải mê đắm chìm trong đó, trong khi hai nhân vật chính còn không thèm đếm xỉa đến. Lần cuối Thẩm Ý Nùng nói chuyện phiếm với Mạnh Trinh là nửa tháng trước, đạo diễn bảo bọn họ đăng lên Weibo tuyên truyền cho phim, hai người bàn bạc với nhau một chút. Sau đó thì hoàn toàn biến mất trong vòng bạn bè của nhau rồi, đến cả bình luận hay like còn chẳng có chứ đừng nói tương tác trên Weibo, quả thực không còn gì trong sáng hơn. Nhưng trong mắt fan hâm mộ thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác, không tương tác nghĩa là kìm nén, giống như là tình yêu không thể kìm chế vậy. Đây mới là tình yêu đích thực, thứ tình cảm mãnh liệt này, kèm theo một chút lửa trong, Niên Hoa, dần dần được thêm củi vào, chậm rãi lan thành ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt cả một mùa đông. Năm trước Thẩm Ý Nùng và Trình Như Ca ra ngoài mua sắm, vừa hay thời tiết khá lạnh, hai người đội mũ quàng khăn kín kẽ, mặc áo bông dày, nhìn sơ qua không giống người nổi tiếng lắm, trà trộn trong đám người cũng không bắt mắt. Mua đồ xong thì trời đã tối hẳn, ngọn đèn đường ánh lên từ nơi xa, con đường được phủ một tầng áng sáng màu quýt ấm áp. Trời rất lạnh, có thể thở ra khói trắng, Thẩm Ý Nùng xoa xoa hai tay vào nhau, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm phức của đồ nướng. Cô ngẩng đầu thấy ở bên đường có xe khoai lang nướng, mùi hương đậm đặc quyến rũ, Thẩm Ý Nùng không đợi thêm được nữa. Em đi mua khoai lang nướng nha, anh đứng chờ một lát. Cô dúi túi đồ mua sắm vào tay Trình Như Ca, vội vã quay đi. Mấy giây sau, bóng dáng cô đã dừng lại ở phía xa. Cô đứng trước sạp khoai lang, cả người hơi co lại, hai tay nhét vào túi áo cho đỡ lạnh. Trình Như Ca lắc đầu, không nhanh không chậm đi theo. Quãng đường này không đông lắm, trước mặt người bán khoai có bao nhiêu khoai lang chưa bán được. Thẩm Ý Nùng mua hai củ, trả tiền xong thì bỏ một củ vào túi cho Trình Như Ca, còn một củ cầm trên tay, cô không thể chờ đợi mà vội vàng bóc vỏ khoai. Bóc hết lớp vỏ bên ngoài, lộ ra phần khoai vàng óng ả bên trong, còn bốc hơi nóng, dưới ánh đèn đường càng thêm long lanh ngon miệng. Cô vội vã kéo khăn quàng cổ xuống, thổi thổi, sau đó cẩn thận cắn một miếng. Vị rất mềm mại và ngon miệng. Cảm giác thỏa mãn dâng trào, Thẩm Ý Nùng nhắm mắt thở dài một hơi, đang định quay lại tìm Trình Như Ca thì thấy có hai em gái cứ ngẩn người nhìn cô, ánh mắt chăm chú không rời, một người còn suýt bị đụng vào chạm xe buýt, may mà được người bên cạnh kéo lại. Hai em gái và cô nhìn nhau, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt hai người, tiếp theo là vẻ không dám tin, định hét lên thành tiếng. Thẩm Ý Nùng vội vàng dùng ngón trỏ chặn bên môi, ra dấu im lặng. Mấy cô nàng lập tức bịt miệng lại, nhìn cô gật đầu thật mạnh, vui đến mức suýt khóc. Chị là Thẩm Ý Nùng phải không ạ? Hai người cố kìm nén sự vui sướng, dù trong lòng đã sớm xác nhận nhưng vẫn hỏi, giống như phải hỏi để chứng minh đây không phải giấc. Góc truyện audio.com, Mơ, đúng vậy, Thẩm Ý Nùng không ngăn được nụ cười trên môi, cô đoán mấy em gái này chắc là fan của mình, nếu không thì sao hai mắt lại phát sáng như thế chứ? Cô cũng từng gặp idol của mình nên rất hiểu tâm trạng của các em gái lúc này. Vì vậy giọng của cô cũng mềm mại hơn nhiều. Các em cũng đến mua khoai lang nướng sao? Hai người sững sờ, sau đó điên cuồng gật đầu, kích động đến mức không thể kiềm chế. Vâng vâng vâng, chúng em đến mua khoai lang ạ. Mấy cô nàng nhìn khoai lang trong tay Thẩm Ý Nùng, bình tĩnh trả lời. Ý, chị thích ăn khoai lang lắm ạ. Ừ, cô cười gật đầu, ngon không ạ? Ngon lắm, rất ngọt. Chị đi một mình thôi ạ. Nói chuyện được vài câu, một cô bé không kìm được hỏi, giống như thắc mắc sao cô không có trợ lý đi theo, vô thức nhìn ra phía sau cô vài lần. Lúc này Thẩm Ý Nùng mới nhớ tới Trình Như Ca, đột nhiên cô nhìn lại, anh đang tiến về phía cô, gần trong gang tấc. Cách chương.